Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 254 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyệnphươngđông.com. Tập này được mang tên là Thái Đế Phục Sinh. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì từng mục sau khi chia tay với Hư Sinh Hoa thì hắn mới đến không gian phong ấn hình lập phương, thì thấy Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên đang sửa thuyền bỉ ngạn. Nhưng mà lúc nãy xuất hiện một vị Hàng Thiên Quân, thì lúc nãy Thần Mục mới đánh nhau với gã để cho Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên sửa thuyền. Cái tên Hàng Thiên Quân này cách cảnh giới đế tọa không xa, vậy mà đánh không lại Thần Mục nên bỏ chạy. Thần Mục thì mặc dù đánh được gã đó nhưng mà chưa đủ thực lực để giết được gã. Kêu bằng cái cảnh giới có thể nói là thực lực có thể nói là gần tương đương đó. Do đó đánh thì được mà muốn gượt theo giết chết thì khó. Tưởng chừng gã có thể chạy thoát rồi thì Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên đã sửa xong thuyền bỉ ngạn xuất hiện chặn đường gã, và hiển hiện ra bộ dáng nửa Phật nửa ma ngàn tay mà thời đại khai hoàng người ta gọi ông ta là Thiên Vương Chiến Tranh đó. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Hàng Thiên Quân đối mặt với Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Những binh khí đáng sợ trong tay của Lý Du Nhiên phát ra phong mang sắc bén chưa từng có, dễ dàng như lưỡi đao cắt độ phụ, chém thẳng vào thân thể của gã. Giống như là người đầu bếp lột thịt trâu, trận pháp mà Hàng Thiên Quân vẫn tự hào, bị đao rìu thần binh của Lý Du Nhiên tùy ý chặt nát, tan rã, tách rời. Chỉ vừa đối mặt, gã đã bị lột sạch hết các lớp trận hình lập phương, hiện nguyên hình trước mặt của Lý Du Nhiên. Gã vội đưa tay lên ngăn cản, nhưng mà hàng ngàn thần binh đổ xuống. Hàng Thiên Quân nghe rõ tiếng xương cốt của mình vỡ vụn, tiếng hộp sọ bị xé toạc ra. Thậm chí gã còn nghe thấy cả thanh âm đại đạo phù văn trong cơ thể bị nghiền nát. Lý Du Nhiên như một tôn ma vương điên cuồng với ngàn cánh tay, vùng hơn ngàn thần binh sắc bén, hung hãn đập mạnh về phía Hàng Thiên Quân, đánh gã dẹp lép, đập tan nát gã, xem gã như là một khối sắt cứng, nện dẹp rồi lại gõ tròn. Trận đạo phù văn trong cơ thể của Hàng Thiên Quân nổ bớp bớp liên hồi. Gã muốn khôi phục lại nhục thân, nhưng bất kể khôi phục thế nào cũng đều bị đạp nát lần nữa. Không chỉ vậy, những trận đạo phù văn gã có thể khống chế càng ngày càng ít. Chúng đã bị Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên đánh đến nhão nhoẹt rồi. Trong lòng gã tràn ngập nỗi sợ hãi tột độ, gã muốn cầu xin tha thứ, muốn giữ lại tính mạng. Nhưng giờ đây bất kỳ lời nói nào cũng không thể phát ra. Từng một lặng lẽ đứng từ xa quan sát cảnh tượng này. Lý Du Nhiên đã đánh mặt đất thành một cái hố sâu, mà đáy hố lại là một cái mặt phẳng trơn nhẵn hoàn hảo. Đây là kỹ năng cơ bản của một thợ rèn. Và Lý Du Nhiên đã nắm vững kỹ năng cơ bản đó một cách vững chắc. Hàng Thiên Quân đã bị đánh thành một cái tờ giấy mỏng rồi, gần như không còn độ dày. Nhưng Lý Du Nhiên vẫn hừng hực lửa giận, điên cuồng đập xuống. Trong cơn giận dữ của gã, không còn bất kỳ Phật tâm, Phật tính nào, chỉ còn lại cơn đại phẫn nộ vô biên vô tận. Ông ta là phẫn nộ minh vương. Sau một hồi lâu, tiếng đập mạnh cuối cùng cũng dừng lại. Lý Du Nhiên giữa ngọn lửa giận hừng hực ngẩng đầu, ngớ mặt nhìn lên bầu trời, hai hàng hỏa lệ từ mắt tuôn rơi. Là một minh vương, ông ta không thể rơi lệ nữa. Từng mục nhìn thấy phía sau ngọn lửa, một mảnh thiên cung hiện ra cũng đang cháy rực trong lửa giận, cả tòa thiên cung đều ngập tràn phẫn nộ. Trước Lăng Tiêu Điện không một bóng người, lúc này nguyên thần Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên ngồi ở trên đế tọa, sắc mặt đầy phẫn nộ, nhưng ánh mắt lại chất chứa nỗi bi thương. Ông ta không mượn Phật Pháp mà thành đế, ông ta mượn phẫn nộ mà thành đế. Ngày hôm nay, trên đời này mất đi một vị Phật Đà, nhưng lại xuất hiện một vị cường giả đế tọa. Từ một bước lên phía trước, Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên từ đáy hố từ từ bay lên, rơi xuống mặt đất. Ngọn lửa giận minh vương trên người ông ta dần dần thu nhỏ lại, không còn rực rỡ như trước nữa, nhưng vẫn chưa hề tắt. Ông ta cũng không khôi phục lại gương mặt tuấn mỹ ngày xưa, mà khuôn mặt giờ đây mang nét dữ tợn. Ngươi bây giờ là Đế Thích Thiên hay là Lý Du Nhiên vậy? Hay nói cách khác, ngươi là Chiến Đấu Minh Vương? Ta. Lý Du Nhiên thu lại ngàn cánh tay, cúi đầu nhìn đôi tay đang bốc lên ngọn lửa giận minh vương. Đôi tay này không còn trắng nõn thanh tú như trước, mà đã trở nên thô ráp chai sạn rồi. Sau đó ông ta mới bình tĩnh ngẩng đầu, giọng nói trầm lắng. Ta là Chiến Đấu Minh Dương. Lão Phật truyền cho ngươi vô lượng kiếp kinh là hy vọng ngươi có thể tiếp nhận Phật Pháp, trở thành Phật Đà. Ngươi có Phật tâm, có Phật tính. Hắn không hề mong muốn ngươi biến Phật tâm, Phật tính thành lửa giận như vậy đâu. Phật Pháp không cứu được chúng sinh, ngay cả tự cứu mình cũng khó khăn nữa mà. Lý Du Nhiên bước về phía Bỉ Ngạn Phương Chu. Thân phận hiện tại của ta càng phù hợp hơn chứ. Từ một giật mình vội vàng bước theo. Hắn hiểu rằng Lý Du Nhiên giờ đây đã không còn là thiên công Lý Du Nhiên phong lưu phóng khoáng, dung mạo tuấn mỹ, tài hoa hơn người ngày trước nữa. Ông ta cũng không còn là Đế Thích Thiên Vương Phật toàn thân áo trắng, thanh tú tuấn mỹ, trang nghiêm, ăn nói phong nhã, hài hòa mà đầy sắc sảo nữa. Giờ đây, ông ta là Chiến Đấu Minh Vương dưới trướng Khai Hoàng. Ông ta muốn mở ra Bỉ Ngạn Phương Chu, chớ theo đồng đội của mình tiến về Thái Hư Chi Địa, tiến đến Vô Ưu Hương để chiến đấu, để báo thù, để thỏa mãn ngọn lửa giận Minh Vương trong lòng. Trong lòng ông ta không còn tình yêu, chỉ còn dục vọng báo thù và chiến đấu. Đại Phạm Thiên Dương Phật truyền thụ vô lượng kiếp kinh cho cả, liệu có dự liệu được ngày này hay không? Tần Mục đứng ở trên Bỉ Ngạn Phương Chu, mất hồn nhìn xa xăm. Chiếc chiến hạm khổng lồ này nhẹ nhàng dừng lại, từng tòa đang lâu sừng sững bốc lên ngọn lửa, đẩy cự hạm tiến về phía trước. Lý Du Nhiên biến thành Đế Thích Thiên là nhờ Phật Pháp, còn Đế Thích Thiên biến thành Chiến Đấu Thiên Dương là nhờ vô lượng kiếp kinh. Vừa rồi trong giấc mộng, Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên tu bổ Bỉ Ngạn Phương Chu, trong mộng hóa thành ngàn dạng. Nhưng mà sự xuất hiện của Hàng Thiên Quân đã khiến cho vô số bản thể trong mộng của gã chỉ còn lại phẫn nộ và báo thù. Từ một nhìn thần nhân giữa ngọn lửa đang nắm giữ tinh bàn điều khiển Bỉ Ngạn Phương Chu, thầm nghĩ: một giấc mộng một thế giới, một thế giới là một kiếp. Trong mộng ông ta chỉ còn lại phẫn nộ và báo thù, khi tỉnh lại chính là phẫn nộ Minh Chương. Hoặc có lẽ ông ta từ đầu tới cuối chưa từng tỉnh, cũng không muốn tỉnh nữa. Vô lượng kiếp kinh của Đại Phạm Thiên Vương Phật quá kỳ diệu, nó có thể ảnh hưởng đến tâm cảnh và hình thái của một người. Mỗi người tu luyện vô lượng kiếp kinh đều có lĩnh ngộ khác nhau, và Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên chính là kết quả của việc nhập mộng, trở thành Chiến Đấu Minh Vương, đồng thời tu thành cảnh giới đế tọa. Đại Phạm Thiên tâm cảnh thâm sâu khó lường, trí tuệ cũng thâm sâu khó lường, có lẽ đã tiên đoán được tương lai của Đế Thích Thiên Vương Phật. Tốc độ của Bỉ Ngạn Phương Chu dần tăng lên. Đột nhiên, vô số phù văn trên bề mặt thân tàu sáng lên rực rỡ. Bất quá những phù văn trên bề mặt thân tàu chỉ là một phần của toàn bộ phù văn ở trên thuyền. Bên trong thân tàu còn có vô số phù văn phức tạp hơn nữa. Đây cũng là lý do tại sao Thiên Đình dù phong ứng chiếc thuyền này cũng không thể sửa chữa hoàn thiện Bỉ Ngạn Phương Chu. Ngay cả nguyên mẫu phu nhân Thạch Kỳ La cũng không thể tái tạo ra được chiếc thuyền này. Khi tất cả phù văn của Phương Chu sáng lên, đột nhiên chiếc thuyền nhẹ nhàng chìm xuống, tiến vào một không gian khác. Nơi đó là U Đô. Dù Tần Mục đã có được tất cả bản vẽ của Bỉ Ngạn Phương Chu, thì hắn cũng không khỏi cảm thán trước nền văn minh thời đại Khai Hoàng. Một chiếc thuyền khổng lồ như vậy, với cấu tạo phức tạp đến mức chỉ một sai sót cũng khiến nó không thể hoạt động. Nhưng mà thiên công thời đại đó hoàn thành được nhiệm vụ tưởng chừng không thể này, đạt đến mức hoàn mỹ, vạn vô nhất thất, quả thực là đáng khâm phục. Thiên công ở Duyên Khang tuy nhiều, nhưng mà sự phối hợp tổng thể vẫn không bằng Khai Hoàng. Chỉ đến khi Duyên Khang có thể rèn đúc ra quái vật khổng lồ như vậy thì mới có thể có được thực lực để đối đầu với Thiên Đình. Đối đầu với Thiên Đình là điều không tưởng, nhưng ít nhất cũng có thực lực để đạp thẳng cẳng mà. Phía trước, phong đồ hiện ra trước mắt. Thế giới do cái sừng thủ bá biến thành, rời khỏi thiên âm giới đi tới U Đô. Khi Bỉ Ngạn Phương Chu tiến đến phong đô, tòa thế giới khổng lồ này đã bị Đế Dịch Nguyệt, Võ Đấu Thiên Sư, Ngư Ông Thiên Sư cùng các cường giả khác trấn áp, thu nhỏ lại không biết bao nhiêu lần. Nhưng dù là như vậy, phong đô vẫn cực kỳ khổng lồ. Phong đô bay tới, rơi trên Bỉ Ngạn Phương Chu. Tiểu Phu Thánh Nhân nhìn thấy Tần Mục cũng ở trên thuyền, sắc mặt tối sầm. Không biết vì không muốn hắn đi Thái Hư Chi Địa, hay vẫn còn nhớ cái chuyện Tần Mục đánh bay ông ta nữa. Ngươi cũng muốn đi Thái Hư hả? Tiểu Phu Thánh Nhân hừ một tiếng, trầm giọng nói. Ngươi đi Thái Hư làm cái gì? Ta là thiên tôn của Thiên Minh, đương nhiên là đi Thái Hư giúp đỡ Thiên Định tiêu diệt các ngươi, những kẻ loạn đảng các ngươi đó. Tần Mục hiên ngang lẫm liệt mà nói. Tiểu Phu Thánh Nhân vô cùng bất mãn, quát lớn. Ngươi lại nói nhăn nói cuội rồi, ngươi đang gánh vác vận mệnh của Duyên Khang. Nếu xuất hiện trên chiến trường, Thập Thiên Tôn há có thể dùng thứ cho Duyên Khang chứ? Mau trở về. Tần Mục mới cười đáp. Ta tinh thông tạo hóa chi thuật, ẩn thân khỏi người khác chẳng phải chuyện dễ dàng sao? Tiêu Phu Thánh Nhân thở dài. Vực ngoại thiên đình, thần nhân xuất hiện như mây, lại có vô số kỳ tài dị sĩ, tu luyện đủ loại thần nhãn khó lường. Ngươi thực sự nghĩ không ai có thể nhìn thấu tạo hóa chi thuật của ngươi hay sao? Lão sư yên tâm đi, dù có bị nhận ra, ta cũng không thừa nhận. Bọn họ làm gì được ta chứ? Cứ kể lý là xong thôi. Huống chi lần nãy ta đi đánh đám loạn đảng của các ngươi, sẽ không gây rối. Thiên đình Mục Thiên Tung, nghĩa khí ngút trời, tuổi trẻ tài cao, xông pha đi tiền tuyến, ra sức chống lại bọn nghịch tặc Từng Nghiệp và Lãng Uyển đó. Tiêu Phu Thánh Nhân trợn mắt nhìn Từng Mục, sau một hồi lâu bất đắc dĩ mà nói. Ngươi học được cách cải lý rồi sao? Thôi vậy, ta không quản được ngươi rồi. Từng Mục ở lại trên Bỉ Ngạn Phương Chu, chiếc thuyền đột nhiên lướt vào hư không, biến mất khỏi U Đô. Từng Mục không khỏi tán thưởng kỹ nghệ rèn đúc của thời đại khai hoàng. Trong lịch sử, mỗi thời đại đều có sở trường riêng. Thời đại Long Hán là thời đại khai sáng. Các loại thần thông đạo pháp xuất hiện dồn dập, hệ thống thần tàng thiên cung cũng hình thành và phát triển trong thời kỳ này. Thời đại Xích Minh tinh thông nhục thân nguyên thần, đưa nhục thân nguyên thần luyện đến cảnh giới vô cùng cường đại. Thời đại Thượng Hoàng là thời kỳ đạo pháp thần thông đạt tới đỉnh cao, xuất hiện nhiều cường giả đế tọa nhất. Riêng nguyên giới đã có ít nhất là 30 vị đế tọa cường giả rồi. Thời đại khai hoàng lưu lại những trọng thí thần binh như Vô Ưu Hương, Vô Ưu Kiếm, Bỉ Ngạn Phương Chu. Thời kỳ này, thiên công giữ vai trò cực kỳ quan trọng. Còn thời đại Duyên Khang hiện tại, thời gian còn quá ngắn ngủi, chưa thể phát triển ra sự hưng thịnh như bốn thời đại trước. Tại Thái Hư Chi Địa, vì chỉ có Hỏa Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn trấn giữ, chiến sự giữa hai bên đang trong giai đoạn giằng co, tiêu hao lẫn nhau. Hai bên đều xây dựng thành trì, thảo phạt đối phương. Hỏa Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn phải đối mặt với hai đại cường giả khai hoàng là Từng Nghiệp và Lãng Uyển Thần Vương, nên không dám hành động liều lĩnh. Thêm vào đó, Thái Hư Chi Địa có Thái Hư U Đô, mà tiểu thủ bá của U Đô lại là kẻ bất tài, không chiếm được Thái Hư U Đô, chỉ có thể liều mình tiêu hao lực lượng. Vô Ưu Hương và Tạo Vật Chủ ở Bỉ Ngạn Hư Không có số lượng kém xa thiên đình, nếu mà đánh tiêu hao thì Từng Nghiệp và Lãng Uyển chắc chắn không thể chống đỡ nổi. Âm Thiên Tử thống lĩnh đại quân Bắc Thiên và Minh Đô tiến vào tiểu U Đô, uy hiếp Tần Phượng Thanh, kéo dài chiến tuyến đến Thái Hư U Đô. Trên Thái Hư Chi Địa, đại quân đóng dày đặc khắp nơi xây dựng thành trì. Thiên đình tứ đại thiên sư, tứ đại thiên vương, mỗi người thống lĩnh một cánh quân, lại có Thiên Hà Thủy Sư dẫn Thiên Hà Chi Thủy đổ xuống Thái Hư, tấn công từ đường thủy. Thiên Hà tiến vào Thái Hư, việc vận chuyển vật tư trở nên dễ dàng hơn. Tuy nhiên thiên đình cần trọng binh trấn thủ Thiên Hà, sử dụng tứ đế thần khí mới tạo ra để trấn áp băng phôi hư không, hao phí rất lớn tài lực và nhân lực. Trận chiến này đã kéo dài nhiều năm, hai bên giao tranh qua lại, thắng bại xen kẽ. Tuy nhiên việc mở chiến quy mô lớn đối với cả hai bên đều khó mà chấp nhận vì thương vong quá nhiều. Do đó chiến tranh quy mô lớn chỉ diễn ra trong 2 năm đầu, thiên đình cùng Vô Ưu Hương và Tạo Vật Chủ ở Bỉ Ngạn Hư Không đều chịu tổn thất nặng nề. Thiên đình tứ đại thiên sư bị một thiên sư thần bí của đối phương khắc chế, mọi mưu kế trận pháp đều bị phá giải. Thậm chí đối phương còn nắm rõ tính cách của các thiên sư, dù là giao phong trước trận hay là đánh lén quân nhu, chặn đường lương thảo đều không phải là đối thủ của người kia. Trong khi đó Vô Ưu Hương và Bỉ Ngạn Hư Không chịu thiệt thòi do binh lực kém xa thiên đình. Thương Bình Ẩn bày trận đường đường chính chính, không đi theo lối thiên lệch, luôn dùng ưu thế binh lực vượt trội để vây quét địch. Vô Ưu Hương và Bỉ Ngạn Hư Không cũng vì vậy mà bị tiêu hao nhiều binh lực. Âm Thiên Tử tiến đánh Thái Hư U Đô, thậm chí có lần đánh tận Hư Không Kiều. Nếu không có tiểu thủ bá Tần Phượng Thanh ra sức chém giết, cùng con cháu Tần gia khiêng quan tài đến liều mình đánh cược một phen, thì căn bản không thể đoạt lại Thái Hư U Đô. Sau đó vì chiến tuyến của cả hai bên đều quá dài, chỉ có thể tiến hành các cuộc quấy rối quy mô nhỏ. Thái Hư Chi Địa quá rộng lớn, với nhiều vùng cương vực bát ngát, việc xây dựng thần thành, chế tạo hùng quan trở thành lựa chọn tất yếu của cả hai bên. Tại những khu vực không có thành trì quan ải, chính là nơi thần ma và thần thông giả của hai bên chiến đấu. Thường có thần ma và thần thông giả của hai bên du đảng tìm cơ hội chém giết địch thủ, lập công. Lúc này trọng điểm tranh đoạt của hai bên chuyển sang lĩnh vực vô thượng thần thức. Đối với nhục thân của Thái Đế và nhục thân của các tộc trưởng, trưởng lão Tạo Vật Chủ tại nơi đó, cả hai bên đều quyết giành lấy. Tuy nhiên, vô thượng thần thức lĩnh vực vô cùng đáng sợ. Bất kỳ ai tiến vào đều sẽ bị đồng hóa, từ lập thể biến thành mặt phẳng, rồi biến thành một điểm. Đến trung tâm của thần thức lĩnh vực, ngay cả thiên tôn cũng sẽ bị ngưng kết thời không, định trụ lại. Vì vậy, dù binh lực của hai bên đều nhìn chằm chằm vào Vô Thượng thưởng thức lĩnh vực, nhưng không ai dám tùy tiện bước chân vào. Một ngày nọ, trên dưới 100 lá cờ lớn pháp phới bay qua, lướt nhanh qua sông núi hồ nước, cách Vô Thượng thưởng thức lĩnh vực không xa. Đột nhiên, những lá cờ này rạp xuống đất, không nhúc nhích, hòa lẫn vào mặt đất, nếu không nhìn kỹ khó mà phát hiện. Trên bầu trời, mấy chục vị thần ma của Vô Ưu Hương mang theo một cỗ quan tài sáng bóng bay qua, ánh mắt sáng như đuốc của họ quét qua khu vực rồi nhanh chóng bay đi. Đợi bọn họ đi xa, mặt đất chuyển động, những lá cờ lớn kia dần hiện ra, lại tiếp tục bay về phía trước. Bỗng nhiên từng lá cờ lớn đứng thẳng lên, mặt cờ cuộn lại, hóa thành từng nữ tử trẻ tuổi. Cô gái đứng đầu nhìn quanh, nói tỉnh táo. Vừa rồi bay qua, hẳn là một thủ lĩnh đầu tặc của Vô Ưu Hương, tên là Phong Do Cơ, là thái tử thái bảo của nghịch tặc Tần Nghiệp. Tuy nhiên mục đích của chúng ta lần này không phải là hắn, mà là nhục thân của thái đế, không cần phải xung đột với hắn đâu. Nàng lấy ra một chiếc gương chiếu xuống mặt đất, tuần sát một vòng. Đột nhiên phía trước hồ nước vỡ ra, nước lũ chảy về hai bên, toàn bộ hồ lớn biến thành một con mắt khổng lồ. Con mắt đó lộc cộc xoay tròn, con ngươi thu nhỏ lại, dừng lại trên những nữ tử kia. Nữ tử kia dùng gương sáng chiếu vào con mắt, trong mắt to lớn xoay tròn, trong con mắt hiện ra từng phù văn hư không quỷ dị. Sau đó con mắt từ từ bay lên, hóa thành một quái vật khổng lồ cao vút trong mây, dùng sức rung lắc cốt sơn phía sau lưng. Hư không thú. Con hư không thú này chính là cái con mà tiên linh La Tiêu mang ra từ tổ đình. La Tiêu từng nghĩ mình đã hàng phục được hư không thú, nhưng mà thực tế người hàng phục nó không phải là gã mà là thái đế. Năm đó Vân Thiên Tôn cho rằng con hư không thú này là tọa kỵ của La Tiêu, nên đã đưa nó vào thái hư. Thực ra thái đế cũng nhờ đó mà biết được nơi ẩn náu của dị tộc Tạo Vật Chủ. Con hư không thú kia hòa nhập thân thể vào hư không, nhìn từ xa khó mà phát hiện. Dẫn bọn ta đi tìm thái đế. Nữ tử kia thu gương sáng, trầm giọng nói. Con hư không thú kia thân thể càng lúc càng mờ nhạt, bước chân hướng về Vô Thượng thần thức lĩnh vực. Trên dưới 100 vị nữ tử, mặc đồng phục cung trang màu xanh xám, nhanh chóng đuổi theo hư không thú. Một nữ tử nhìn đầu hư không thú đang hòa nhập vào hư không, thấp giọng nói. Tiết lệnh nhân, chúng ta lần này tiến vào nơi đây mà không thông báo cho hai vị thiên tôn, có phải hơi liều lĩnh không vậy? Tiết lệnh nhân khẽ cười, nói. Thông báo cho hai vị thiên tôn hả? Nếu chúng ta báo cáo, chẳng phải sẽ bị Thiên Phi nương nương xử tử hay sao? Nương nương ra lệnh cho chúng ta len lỏi vào nơi này thực hiện đại kế, mưu đồ cực lớn. Chúng ta là người thân tín của nương nương, từ ngày thường đã được nương nương dạy bảo tu luyện. Nương nương đối đãi chúng ta như đệ tử, truyền thụ thần thông đạo pháp. Tự nhiên chúng ta phải toàn tâm toàn ý phụng sự nương nương rồi. Thân thể các nữ tử dần hư hóa, biến thành những hình lập phương kỳ dị. Tiết lệnh nhân tiếp tục. Quan hệ giữa các thiên tôn không hòa thuận, mỗi người một ý. Nếu báo cáo với hai vị thiên tôn, chẳng phải sẽ phá hỏng đại kế của nương nương sao? Lần này chúng ta mang theo chí bảo cho nương nương luyện chế, chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Nhóm người họ đi theo hư không thú tiến vào tầng thứ hai của Vô Thượng thần thức lĩnh vực. Thân thể từ hình lập phương biến thành người giấy mỏng manh, không lâu sau lại hóa thành những cái đốm sáng lấp lánh. Cuối cùng, khi bước vào vòng trong cùng của Vô Thượng thần thức lĩnh vực, họ khôi phục lại chân thân, dõi mắt nhìn về phía đại lục hình hoa sen kia. Nơi đó, từng tạo vật chủ thân thể hùng vĩ lơ lửng giữa không trung, trường bào trắng muốt bay pháp phới, nhưng lại đứng im bất động. Nhục thân của thái đế khổng lồ nhất, thân thể vĩ đại vô song, lại bị vô số rễ cây thô kệch xuyên thấu, cố định trên đại lục hoa sen, không thể động đậy hay di chuyển. Hơn 100 nữ tử kia, mỗi người lấy ra một cái túi nhỏ, từ trong túi lấy ra những cái mảnh thần binh khổng lồ. Những thần binh này không giống nhau, tựa như là từng bộ phận riêng lẻ, đều được rèn từ thần kim tổ đình, tỏa ra ánh sáng dịu dàng. Trên đó khắc những phù văn cổ xưa. Đang khi họ định lắp ráp các bộ phận thần binh, Tiết lệnh nhân đột nhiên biến sắc, khẽ nói. Có người đến. Tất cả vội vàng cởi y phục, biến thành những cái lá cờ lớn, dán lên mặt đất, hòa làm một thể với đất. Con hư không thú cũng lập tức ẩn vào trong hư không, biến mất. Tiết lệnh nhân lòng đầy nghi hoặc. Hai vị thiên tôn đều biết nơi này hiểm ác, ít người lui tới, sao lại có người tới chứ? Đúng lúc đó, hư không kịch liệt chấn động. Một chiếc thuyền quái dị khổng lồ từ sâu thẳm hư không lao tới. Con hư không thú vừa ẩn mình, đã bị cái chiếc cự hạm kia đâm trúng, xương cốt gãy vụn. Sáu chi bám víu vào rìa thuyền, vô lực giãy giụa. Cự hạm hung hăng đâm vào mặt đất của Vô Thượng thần thức lĩnh vực, trượt dài hàng trăm dặm mới dừng lại. Mặt đất liền nứt ra hơn 200 con mắt nhỏ, chăm chú nhìn chiếc cự hạm đột nhiên xuất hiện. Đó chính là những nữ tử thủ hạ của Tường Thiên Phi. Lá cờ của họ kỳ lạ vô cùng, có thể hòa làm một với đất, nhưng chỉ cần tâm niệm động liền có thể tách ra. Ánh mắt của họ giống như là một ở trên mặt đất, đây chính là một trong những tuyệt học của Tường Thiên Phi. Chiếc cự hạm kia vô cùng to lớn, thậm chí còn lớn hơn cả đại lục Hoa Sen đang giam giữ nhục thân Thái Đế. Ngay cả vô thượng thần thức lĩnh vực cũng khó lòng đồng hóa nó được. Cự hạm nghiêng nghiêng cắm trên mặt đất, càng kinh ngạc hơn, trên thuyền còn có một đại lục khổng lồ. Con hư không thú kia xấu số bị ép thành hai đoạn, chết oan chết uổng. Những nữ tử lòng đầy kinh hãi. Đây là vũ khí gì? Trong khoảnh khắc, một tiếng quát vang lên. Hòa thượng, ta đã nói là ngươi khó xác định phương vị, ngươi vẫn còn dám đánh cuộc lớn nữa, bảo đảm không sao hả? Giờ thì xong rồi, chúng ta lạc đến chỗ nào rồi? Mới vừa tới nơi, giữa trà nè, ngươi không cần hét lớn vậy đâu. Chiến tranh thiên dương chỗ nơi này vì sợ nghiền nát đồng lưu ở Thái Hư chi địa. Dù sao hiện tại nơi kia cũng là chiến trường mà. Nếu chạy thì tiến vào Thái Hư U Đô không được sao? Nơi đó hoang vắng mà. Một nữ tử lên tiếng. Cơn nghiện rượu của ta lại tái phát rồi, có rượu không vậy? Muốn chém người thiệt cơ. Đây là đâu vậy? Có chuyện lạ á, một luồng lực lượng kỳ lạ đang xâm nhập thân thể của ta, biến ta thành tờ giấy rồi. Ủa, các ngươi cũng vậy kìa. Nơi này giống như lực lượng của Phong Đô Tử Giả Sinh Giới. Mọi người im lặng nghe ta nói nè, đây là vô thượng thần thức lĩnh vực, ta đã từng tới rồi. Bên kia chính là nơi an táng Thái Đế đó. Trên cự hạm toàn là những kẻ quái dị, hơn 100 nữ tử kia lòng đầy nghiêm trọng, lặng lẽ nhắm mắt, hòa làm một với đất. Từng mục đứng trên bỉ ngạn phương chu giải thích cho mọi người về lai lịch của vô thượng thần thức lĩnh vực. Chiến đấu Minh Dương chọn nơi này theo ý của ta, Thái Hư U Đô cũng là chiến trường. Nếu là ta sẽ tập trung binh lực đánh hạ U Đô, chiếm được U Đô thì cướp Thái Hư không khó rồi, để tránh nghiền nát đồng lưu ở đó. Nếu không thể đáp xuống U Đô, chỉ có nơi này mới là điểm hạ cánh an toàn, không lo nghiền nát người đến đây. Võ đấu thiên sư rửa trà chỉ vào xác hư không thú cười lạnh. Không có sinh linh sao? Vậy tên đại gia hỏa này làm sao đây? Đột nhiên xuất hiện bị chúng ta nghiền chết rồi. Từng một liếc nhìn xác hư không thú dưới thuyền, hơi ái ngại. Đây là hư không thú, tọa kỵ của Thái Đế, lưu lại để trông coi thi thể của hắn thôi. Mọi người không cần lo lắng đâu, nơi này không có ai khác đâu. Diêm Vương đột nhiên vén áo choàng, hít một hơi, nói. Nơi này có 10 người sống, khoảng 108 được. Sắc mặt Từng một tối sầm, Diêm Vương mới tiếp tục. Không phải khí tức người trên thuyền, nơi này thật sự là có người khác đó. Đế Dịch Nguyệt mở thần nhãn ra, liếc nhìn xung quanh, nhưng không phát hiện ra cái gì, lắc đầu. Ta không thấy ai khác. Minh Đồ Thiên Vương điền thục lấy ra đế khuyết thần đao, lưỡi đao sáng chói, chiếu rọi tứ phía, nói. Nếu có người ấy chắc chắn sẽ bị đao quang của ta soi sáng, hả? Đế khuyết thần đao của ta cũng không chiếu thấy nữa. Gã kêu lên, lắc đầu. Diêm Vương dùng một ngón tay khẽ vạch một đường trên trán, lộ ra một con mắt. Con mắt này của ta được luyện theo đại đạo U Đô, có thể thấu suốt hư minh, ra hồn phách. Bất kỳ vật có hồn nào cũng khó thoát khỏi tầm mắt của ta được. Gã nhìn quanh rồi lắc đầu. Ta ngửi thấy khí tức người sống, nhưng mà không thấy ai cả. Mọi người thăm dò khắp nơi, nhưng không phát hiện ra 108 người kia ẩn náu ở đâu. Từng một trong lòng khẽ động, mở con mắt dọc trên trán, nhìn quanh, cười nói. Nếu không có ai thì dạy chúng ta rời khỏi nơi này thôi, hội hợp với Vô Ưu Hương. Nếu bị Hỏa Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn phát hiện, chúng ta không địch nổi đâu, chỉ sợ sẽ bị tiêu diệt đó. Khoan đã tới đây rồi, há lại không dâng hương cho Thái Đế chứ? Hắn lấy ra một bó hương khoảng 100 cây, đón gió đốt lên, vung tay. Những cây hương bay vút ra cắm vào vách núi của vô thượng thần thức lĩnh vực. Những chỗ hương cắm vào, máu tươi lập tức chảy ra ào ào. Từng lá cờ lớn từ mặt đất nổi lên, phía dưới lộ ra xác chết bị che giấu. Trên trán mỗi thi thể đều cắm một cái nén hương còn đang cháy. Trên bỉ ngạn phương chu, mọi người đều giật mình. Vừa rồi họ cũng nhìn qua nơi đó rồi nhưng mà không thấy gì, không ngờ bị Từng Mục phát hiện. Từng Mục nhìn kỹ, khẽ nói. Xem trang phục, có lẽ là người từ hậu cung Thiên Định, cung nữ hậu cung sao lại tới đây chứ? Tao đi xem thử. Võ đấu thiên sư rửa trà lao ra khỏi bỉ ngạn phương chu. Nhưng vừa rời khỏi thuyền, thân thể ông ta bỗng biến đổi, bị vô thượng thần thức lĩnh vực đồng hóa thành cái người giấy mỏng manh. Võ đấu thiên sư kinh ngạc, vận dụng tu vi pháp lực, chỉ nghe một tiếng vang, ông ta liền khôi phục lại nguyên dạng. Ông ta là tồn tại cảnh giới đế tọa, dù bị áp chế nhưng thực lực quá cao, nhục thân cường hãn, đương thời đệ nhất võ đao đại đế mà. Đế Dịch Nguyệt cũng nhảy xuống thuyền, khẽ kinh ngạc. Thân thể nàng cũng hóa thành người giấy, nhưng tu vi của nàng hùng hậu, vận chuyển pháp lực thì lập tức khôi phục. Tiểu Phu Thánh Nhân cũng nhảy xuống, bùm một tiếng biến thành người giấy, không thể đột phá áp chế được, lảo đảo bay về phía trước. Tần Mục đi qua bên cạnh ông ta, thản nhiên bước đi, thân thể không hề biến đổi gì. Tần Mục quay đầu lại cười sáng lạng với ông ta. Tiều Phu Thánh Nhân tức giận, vung rìu chém về phía Tần Mục, nhưng mà rìu dập lại rơi xuống, không chút sức mạnh nào. Tần Mục lắc đầu không ngừng tiến lên phía trước, Tiều Phu Thánh Nhân hầm hầm theo sau, tay cầm cây đại phủ bằng giấy đã bị gãy cong, lòng đầy uất hận. Hóa ra Tần Mục không phải là dựa vào pháp lực bản thân để đột phá áp chế của vô thượng thần thức lĩnh vực, mà là do hắn hiểu rất rõ về cái loại lĩnh vực này, thậm chí còn biết cách vận hành của nó nữa. Tuy rằng lĩnh vực của hắn không thể sánh bằng Thái Đế, nhưng vô thượng thần thức lĩnh vực của Thái Đế cũng có nhược điểm, vì vậy hắn sẽ không bị áp chế, còn Tiều Phu Thánh Nhân chẳng qua là do tu vi không đủ. Khi nhóm người tiến đến gần sườn đồi, bất chợt một thi thể cung nữ dưới mặt cờ chợt cử động. Tần Mục giật mình, vội vận pháp lực, quát một tiếng. Những nén hương trên trán các cung nữ kia rung lên, giữ chặt thi thể lại. Võ Đấu Thiên Sư bước nhanh về phía trước, nhưng nhang ở trên trán các cung nữ đột nhiên cháy nhanh hơn, trong tích tắc đã gần tàn, tàn hương rơi xuống đất. Võ Đạo Đại Đế nè, thi thể có vấn đề đó. Tần Mục vội hô lên. Võ Đấu Thiên Sư rửa trà vừa tới gần những xác chết ấy, bỗng dưới mặt cờ từng thi thể đột nhiên đứng thẳng dậy. Tần Mục lập tức lao tới. Những nén hương kia không chỉ dùng để giết chết các cung nữ mà còn có tác dụng khóa chặt nhục thân của họ. Nơi đây là vô thượng thần thức lĩnh vực tràn ngập thần thức của Thái Đế, nên Tần Mục lo lắng thần thức của Thái Đế sẽ xâm nhập vào thi thể các cung nữ, vì vậy mới dùng hương để phong ấn. Giờ đây khi nhang đột nhiên cháy hết, rõ ràng thần thức của Thái Đế đã tiến vào thi thể các cung nữ, ký sinh trong đó, dùng sức mạnh kinh khủng phá vỡ sự trấn áp của Tần Mục. Võ Đấu Thiên Sư nắm chặt tay, lão nông phu chưa kịp ra quyền, nhưng quyền ý của ông ta đã xé rách trường không, đánh về phía những cung nữ kia. Những cung nữ kia đồng loạt quay đầu nhìn về phía ông ta, cùng phát ra tiếng kêu thảm thiết, thần thức kinh khủng bùng phát hóa thành một mảnh đại la thiên trước mặt họ. Võ Đấu Thiên Sư một quyền đánh vào trung tâm đại la thiên, hàng loạt tiếng nổ vang lên, đầu của các cung nữ đồng thời nổ tung. Quyền ý của ông ta quá mạnh, một cú đánh đã nghiền nát thần thức của Thái Đế trong cơ thể các cung nữ, khiến đại não của họ vỡ tan tành. Võ Đấu Thiên Sư rửa trà thu tay lại, nhưng bỗng nhiên những xác chết không đầu kia nhảy lên, lao xuống vách núi. Võ Đấu Thiên Sư mới giật mình, bước nhanh đến bờ vực, chỉ thấy các cung nữ không đầu đang lơ lửng giữa không trung, từ từ bay về phía trung tâm mảnh đại lục hoa sen. Đế Dịch Nguyệt và những người khác đã tới, đứng ở trên đỉnh núi nhìn xuống, Tần Mục cũng tới nơi, nhìn thấy từ cái túi áo các cung nữ không đầu bay ra từng bộ phận thần binh khổng lồ, đang từ từ ghép lại với nhau. Không tốt, Thái Đế sắp thoát khốn rồi, chúng ta phải rời đi ngay thôi. Tần Mục trong lòng chấn động vội nói. Đế Dịch Nguyệt cười nói. Những bộ phận thần binh kia ghép lại chậm như vậy, chỉ cần lấy đi, hắn sẽ không thể thoát khốn được rồi. Nàng vừa bước ra khỏi vách núi, bỗng thấy các bộ phận thần binh ghép lại nhanh hơn gấp mấy chục lần, khiến cho nàng giật mình. Nàng vừa bước ra, Võ Đấu Thiên Sư rửa trà, đưa tay định kéo nàng lại, nhưng mà tu vi của Đế Dịch Nguyệt cao hơn, khiến cho gã bị bắt hụt. Võ Đấu Thiên Sư vội chạy tới, nhưng lúc này, ông ta chú ý tới một cảnh tượng kỳ lạ. Trong mắt của ông ta, động tác của Đế Dịch Nguyệt trở nên cực kỳ chậm chạp. Còn khi ông ta nhìn lại phía vách núi, tốc độ của những người kia trên đó lại nhanh đến khó tin. Ông ta càng tiến tới gần Đế Dịch Nguyệt, tốc độ của nàng càng trở nên bình thường, trong khi tốc độ của những người trên vách núi càng lúc càng nhanh. Tần Mục lấy ra Thái Đế ứng và Thái Đế tế đàn, đứng ở trên tế đàn bay về phía họ kéo họ lên. Võ Đấu Thiên Sư và Đế Dịch Nguyệt lúc này mới nhận ra mọi thứ xung quanh đã trở lại bình thường. Tần Mục nhìn về phía những bộ phận thần binh, thấy chúng đã gắn kết với nhau. Không kịp ngăn cản rồi. Tần Mục vững khí tế đàn bay lên vách núi, trầm giọng nói. Thái Đế chuyển thế thân Tượng Thiên Phi để tới Thái Hư Chi Địa. Nàng chắc chắn đang ở gần đây rồi. Chúng ta phải đi ngay thôi. Nếu không thì Bỉ Ngạn Phương Chu cũng không giữ được đâu. Nhóm người vội vã chạy lên vách núi hướng về Bỉ Ngạn Phương Chu. Tần Mục ngoảnh lại nhìn, thấy các bộ phận thần binh đã ghép thành một quả cầu khổng lồ. Quả cầu ấy khắc đầy phù văn kỳ lạ, xoay tròn trong vô thượng thần thức lĩnh vực. Từng phù văn sáng lên chiếu rọi khắp nơi. Đế Thích Thiên khởi động Bỉ Ngạn Phương Chu hướng ra phía ngoài lao đi. Tốc độ Bỉ Ngạn Phương Chu dần tăng lên. Tần Mục lại nhìn về vô thượng thần thức lĩnh vực, thấy quả cầu kia đang chuyển động vây quanh cơ thể khổng lồ của Thái Đế, quỹ tích không lặp lại. Quả cầu ấy nhấp nhô chiếu rọi ngày càng nhiều phù văn lên lĩnh vực. Bao nhiêu năm qua, cuối cùng Thái Đế cũng phá giải trận thế do Lăng Thiên Tôn và Dân Thiên Tôn bày ra rồi, thật là khó có được mà. Bỉ Ngạn Phương Chu, hãy lẫn vào hư không đi. Tần Mục vừa nghĩ tới đây, bỗng sắc mặt biến đổi lớn mà hô lớn. Đế Thích Thiên Lý dù nhiên dốc toàn lực vận chuyển Bỉ Ngạn Phương Chu, chiếc cự hạm ầm ầm lao vào hư không. Ngay lúc đó, trong đại lục Hoa Sen, vô thượng thần thức lĩnh vực bao bọc thân thể Thái Đế bắt đầu quay cuồng điên loạn. Nhục thân của các tạo vật chủ tộc trưởng và trưởng lão cũng bị kẹt trong lĩnh vực ấy, lão hóa với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, trong khi vết thương trên người Thái Đế bắt đầu tự hồi phục. Tần Mục nhìn thấy Thái Đế giơ tay lên, năm ngón tay mở rộng hướng về phía Biển Ngạn Phương Chu mà chộp tới. Cũng trong lúc đó thì Biển Ngạn Phương Chu đã lọt vào hư không, biến mất khỏi thế gian rồi. Ngay sau đó hư không vỡ vụn, trên thuyền và trong phong đô, mọi người đồng loạt ngoảnh lại, nhìn thấy bàn tay to lớn cổ xưa kia, năm ngón tay mở ra, thậm chí còn lớn hơn cả Biển Ngạn Phương Chu. Giữa năm ngón tay, mây mù và thi chớp cuộn xoáy, trên đầu ngón tay hiện lên những đường vân giống như khe rãnh sâu thẳm. Thái Đế quả là có nhục thân mạnh nhất trong lịch sử được tôn kính bởi tạo vật chủ. Nhưng mà trong lòng của Tần Mục thì nhục thân của Thiên Đế Thái Sơ mới là mạnh nhất. Bàn tay to lớn của Thái Đế lao với tốc độ kinh hồn, sắp chộp được Biển Ngạn Phương Chu. Võ đấu thiên sư rửa trà gầm lên, tóc dựng đứng, song quyền chấn động bay về phía bàn tay của Thái Đế. Đế Dịch Nguyệt, Điền Thục, Diêm Vương, Ngư Ông, Thanh Hoàng và Đế Thích Thiên, các cường giả đồng loạt xuất chiến hướng về bàn tay lớn kia. Tiểu Phu Thánh Nhân vung lưỡi búa cũng muốn xông lên, nhưng mà bị Tần Mục kéo lại. Lão sư nè, ngươi đừng tham gia vào chuyện này. Tu vi của ngươi quá thấp rồi, hãy đi xem lò đang đốt như thế nào đi, hỏa lực đã đủ chưa? Nếu chưa thì thêm chút dược thạch vào. Tiều Phu Thánh Nhân tức giận đến phát cười. Đột nhiên một chấn động kinh hồn truyền đến, võ đấu thiên sư đẫm máu bay ngược trở lại. Dù là võ đạo đại đế mạnh nhất với thần thông võ đạo cũng chỉ có thể làm rung chuyển đầu ngón tay của bàn tay khổng lồ kia mà thôi. Đế Dịch Nguyệt xuất hiện, vung tay áo cuốn lấy võ đấu thiên sư, mang ông ta trở về. Hai tay áo của Đế Dịch Nguyệt tung bay, thần thông xuất thần nhập hóa. Dù là Thứ Cực Thiên Tứ Đế đại thần thông hay thần thông đạo pháp của cổ thần, nàng đều hạ bút thành văn. Ngay cả đại đạo thần thông của U Đô Thủ Bá cũng không thể địch lại nàng. Thiên tư của nàng trác tuyệt, thậm chí còn khám phá ra công pháp đế tọa khác biệt. Không chỉ đơn thuần là học được công pháp đế tọa, nàng là tồn tại gần với khai hoàng Tần Nghiệp vào thời đại khai hoàng, có thể cùng Tần Nghiệp tranh đoạt vị trí khai hoàng. Tuy nhiên nàng đã chết từ 2 vạn năm trước. Âm Thiên Tử đã ám toán sát hại nàng. Dù Tần Mục đã phục sinh nàng, nhưng cũng lãng phí mất 2 vạn năm thời gian. Thần thông của nàng đụng phải bàn tay lớn kia, hai lực lượng kinh khủng va chạm, ngay lập tức thần thức từ bàn tay lớn xâm nhập vào thần thông của nàng, phá hủy nó. Đế Dịch Nguyệt sắc mặt đại biến, võ đấu thiên sư rửa trà lập tức đứng ra chắn trước người nàng, nhất lực phá vạn pháp, một quyền đánh vào trong thần thức Đại La Thiên. Đế Thích Thiên, Thanh Hoàng, Điền Thục, Diêm Vương cùng nhau xuất hiện, chỉ thấy bàn tay kia hóa thành nắm đấm, đối độ với nắm đấm của võ đấu thiên sư, một lớn một nhỏ, lực lượng bắn ra vô cùng đáng sợ. Rửa trà thổ huyết, lần nữa ngã ngược về phía sau. Đế Thích Thiên quanh thân Phật quang nụ hỏa cháy hừng hực, Phật đạo đấu chiến chi pháp bộc phát. Diêm Vương mở ra áo choàng, hư không hắc ám, thần kiếm từ trong bóng tối đâm ra. Thanh Hoàng thân thể nhoáng một cái, hóa thành thanh long khổng lồ, thân thể như dãy núi chập trùng. Điền Thục thì cắn răng, môi khô miệng khát, muốn uống rượu nhưng mà không có, đành phải nhấc lên Đế Khuyết Thần Đao xông lên. Cùng lúc đó Biển Ngạn Phương Chu với tốc độ nhanh hơn chở phong đô bay vào hư không. Tuy nhiên từng luồng ba động khủng bố truyền đến, Điền Thục, Diêm Vương, Thanh Hoàng bay ngược trở lại, đụng vào phong đô trên thuyền, trượt mấy trăm dặm mà vẫn không dừng lại. Chỉ có võ đấu thiên sư và Đế Dịch Nguyệt còn đang ngăn cản công kích từ bàn tay lớn kia. Cánh tay của Thái Đế như thể kéo dài đến vô tận. Bàn tay kia hoặc là quyền, hoặc là câu, hoặc là chưởng, hoặc ấn, hoặc bổ, hoặc chặt, hoặc gọt, hoặc cắt, hoặc đạn, khiến võ đấu thiên sư và Đế Dịch Nguyệt mệt mỏi ứng phó. Đột nhiên võ đấu thiên sư rửa trà lại lần nữa thổ huyết, bị đánh bay về phía sau, nện vào thuyền rồi lại bắn lên, lăn lồng lốc không biết bay bao xa mới dừng lại. Ngưu Tam Đa vội vàng chạy lên định xem xét tình trạng của lão già, thì thấy lão già rửa trà đã cắn răng xoay người nhảy lên lưng của gã rồi quát: Tam Đa, liều mạng chứ không? Lão già đứng dậy! Trong miệng Ngưu Tam Đa vang lên tiếng bò trống kéo dài, thân thể điên cuồng tăng vọt, đột nhiên chồm lên hóa thành võ đạo ma vương mình người đầu trâu, cơ bắp cuồn cuộn, từng khối vảy rồng màu xanh dựng đứng. Khí huyết của lão Ngưu sôi trào như huyết long quấn quanh thân thể, rửa trà hai chân tách ra, đứng ở trên hai sừng trâu bén nhọn, gào thét một tiếng, quần áo trên người xé toang, cơ bắp như đại long du tổ dưới da thịt. Ông ta vừa rồi còn là lão nông, giờ đã trẻ ra mấy chục tuổi, từ lão niên biến thành tráng niên, rồi lại thành thanh niên, thân thể căng tràn sức sống, tái hiện lại hình thái bính mệnh Tam Lang năm xưa đi theo khai hoàng, lấy mạng đổi mạng. Ông ta biến thành lão nông là vì tâm đã già, từ khi khai hoàng bỏ rơi chúng sinh nguyên giới, chọn không chiến, tránh đi vô ưu hương, rửa trà liền già đi, trở thành lão nông dân chỉ biết trồng trọt đánh văn thiên cát. Nhưng mà giờ đây, đối mặt với đại thủ của Thái Đế, ông ta lại bùng cháy nhiệt huyết rồi. Ngưu Tam Đa bước chân ầm ầm, sấm sét vang dội, trong mấy bước vọt tới biên giới của Mỹ Ngạn Phương Chu, thả người nhảy lên, thẳng đến bàn tay lớn của Thái Đế. Đế Dịch Nguyệt bay tới, bị đánh bay về phía sau, rửa trà năm ngón tay dang rộng, nhẹ nhàng nâng lấy hậu tâm của nàng, hóa giải lực lượng của Thái Đế, trầm giọng nói: Lăng Tiêu cảnh giới cùng Đế Tọa cảnh giới đi lên, cầu cá, đúng củi, các người trở về đi. Ngư ông thiên sư hàng đường thu hồi cần câu, giữ chặt Tiều Phu Thánh Nhân. Tiều Phu Thánh Nhân mặt đỏ bừng, cầm đại phủ, nói: Ta có thể chiến một trận. Đế Thích Thiên, Thanh Hoàng, Điền Thục cùng nhau xông lên, đồng tâm hiệp lực, chắn trước bàn tay lớn kia, nhưng vẫn bị bức phải lùi lại. Đúng lúc này, trong hư không, một cái đầu lâu to lớn chậm rãi nổi lên, lộ ra khuôn mặt khổng lồ của Thái Đế, còn to hơn cả bàn tay kia nữa. Ánh mắt của gã chậm chậm mở ra, hai con ngươi sáng rực như hai mặt trời cháy hừng hực. Mi tâm của gã vỡ ra, lộ ra một lỗ lớn thăm thẳm, nơi đó vốn là Thái Sơn Nguyên Thạch, nhưng đã bị Cung Vân Thần Vương đánh nát. Tiều Phu Thánh Nhân đứng ở trên thuyền vội vàng nhìn xuống, thấy ở trong đại lục hoa sen, nhục thân bị vây của Thái Đế đang cố gắng thoát khỏi trói buộc. Đùi của gã tráng kiện, từng sợi rễ đâm vào đại lục hoa sen, kết nối với Thái Hư, khiến gã khó lòng thoát ra. Một bàn tay khác của Thái Đế nâng lên thăm dò vào hư không. Trong lòng mọi người dâng lên cảm giác tuyệt vọng, thì đúng lúc này, Tần Mục thả người vọt lên. Tiều Phu Thánh Nhân vội vàng với tay chợp nhưng vẫn chậm một bước. Bộ người Đế Dịch Nguyệt ngẩng đầu nhìn gương mặt cao vời vợi kia, trong lòng dâng lên cảm giác bất lực sâu sắc. Ngay lúc đó, một thân ảnh nhỏ bé từ trong đám người bay qua, cầm trong tay trăm gài tóc gỗ đào, ánh sáng lập lòe, hướng thẳng Thái Đế mà tấn công. Mục đệ đệ! Đế Dịch Nguyệt khẩn trương, vội vàng đuổi theo Tần Mục. Đột nhiên Thái Đế giơ tay lên, quát: Dừng lại! Tần Mục dừng lại, tay vẫn nắm chặt trăm gài tóc. Đế Dịch Nguyệt cũng đã đuổi kịp, đứng chắn trước mặt của hắn. Ánh mắt Thái Đế dừng lại trên trăm gài tóc trong tay Tần Mục, giọng khàn khàn: Người hồng sống rồi sao? Tần Mục gật đầu, cười nói: Xong rồi. Vậy thì để mặt ngươi lần này. Khuôn mặt khổng lồ của Thái Đế lộ ra nụ cười, cất tiếng cười lớn: Chúng ta không phải là sinh tử đại địch, không cần phải đánh nhau sống chết. Ta không chọc giận ngươi, ngươi cũng đừng chọc tới ta. Chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Một thiên tôn, ý của ngươi thế nào? Tần Mục mỉm cười: Ta cũng đang có ý này đó. Thái Đế bị hạ thoát khỏi cảnh khốn rồi, chính là một chuyện đại hỷ. Thập Thiên Tôn biết được á, nhất định sẽ vui mừng khôn xiết, vui vẻ rơi lệ nữa. Để sau Thái Đế không rời khỏi Thái Hư, ra ngoài thế gian phùng hoa dạo chơi chứ. Rửa trà, Đế Thích Thiên, Thanh Hoàng bảo vệ trước mặt Tần Mục, đưa hắn vào trung tâm. Thái Đế sắc mặt âm trầm, cười lạnh: Một Thiên Tôn, người uy hiếp ta hả? Tao giật chủ bộ tộc nhất định phải diệt tuyệt. Ta có thể không trọc giận ngươi, nhưng tạo giật chủ trong Thái Hư phải chết. Ta đã nhượng bộ một bước rồi, ngươi không cần được đặt chân lên đằng đầu. Ngươi biết ta đã phá giải nghịch hành vô thượng thần thức lĩnh vực, ta không sợ ngươi. Ngươi đương nhiên là không sợ ta rồi, nhưng mà ta cũng không sợ ngươi. Đối phó những thiên tôn khác ta không có bản lĩnh này, nhưng mà đối phó với ngươi, ta có thể kéo ngươi vào thần thông không đổi, để chúng ta tử sinh vô hạn tuần hoàn. Tượng Thiên Tôn nè, chỉ cần ngươi không đụng tới Thái Hư, ta tùy ý ngươi rời đi. Nhưng mà ngươi đụng vào, vậy thì chúng ta phải làm theo lời thề khi kết bái rồi. Cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Thái Đế sắc mặt càng thêm âm trầm: Ngươi không có thực lực của Lăng Thiên Tôn, không thể lôi kéo ta cùng chết. Ngươi chỉ bất qua. Gã đột nhiên im bặt. Từng một thôi động trăm gậy tóc gỗ đào của Lăng Thiên Tôn, khiến cho ông ta cảm nhận được luồng khủng bố dâng lên. Được, ngươi và ta là kết bái huynh đệ, ta là huynh trưởng, ta sẽ lùi một bước nữa, rời khỏi Thái Hư vậy. Thân thể Thái Đế lặng lẽ chìm xuống, biến mất khỏi hư không. Đế Dịch Nguyệt, Rửa Trà, Thanh Hoàng, Diêm Vương và những người khác nhìn nhau, thấy Thái Đế quả nhiên đã rời đi. Tuy nhiên, ông ta không hoàn toàn phá hủy đại lục hoa sen, mà nhấc bổng cả mảnh đất này từ Thái Hư chi địa, đạp lên đại lục hoa sen gào thét bay đi, chẳng mấy chốc biến mất khỏi tầm mắt. Tần Mục lau mồ hôi lạnh ở trên trán, thấp giọng nói: May mà ta còn có chút thể diện đó, nếu không hậu quả khó lường rồi. Mà Tường Thiên Phi hiện đang ở Trận Doanh Thiên Định, vậy mà... Nào, các ngươi nhìn ta làm gì chứ? Lũ nghịch tặc phản loạn này muốn tạo phản hay sao vậy? Ta lập tức dẫn đại quân Thiên Định tiêu diệt các ngươi đó. Đế Dịch Nguyệt, Rửa Trà, Thanh Hoàng, Diêm Vương và những người khác ngay trước mặt Tiều Phu Thánh Nhân thẳng tay đánh cho một thiên tôn một trận, khiến cho hắn mặt mũi bầm dập kêu gào thảm thiết. Ngưu Tam Đa cũng nhân cơ hội đạp thêm vài cước nữa. Từ một bị đánh đến mức không thể chống đỡ, chật vật tìm đến Tiều Phu Thánh Nhân cáo trạng, nhưng lại thấy Tiều Phu đang lau vết máu trên nắm tay. Thấy hắn tới liền vội vàng giấu tay ra sau lưng. Đồ đệ ngoan nè, người chớ có chọc giận bọn họ mà, dễ bị đánh lắm đó. Tiều Phu an ủi hắn, Từ Mục chỉ biết cười lạnh. Tiều Phu Thánh Nhân mặt không đổi sắc, hỏi. Người thật sự có thể khiến Thái Đế cùng chết sao? Từ Mục gật đầu. Thiệt đáng tiếc mà, đáng tiếc Thái Đế vẫn còn nhát gan, nếu không ta có thể nhất tiễn hạ sông điêu, một lúc diệt cả hai họa lớn rồi. Tiều Phu Thánh Nhân bóp cổ tay mà thở dài. Từ Mục cười lạnh. Lão sư, người chỉ có thể chiếm chút tiện nghi trên miệng lưỡi của ta thôi. Muốn đánh người ta chẳng cần động tay đâu, chỉ cần động một ngón tay thôi là đủ rồi. Tiều Phu Thánh Nhân cảm thấy lúc nãy đánh còn quá nhẹ. Ngươi thật sự không muốn đi gặp Khai Hoàng mà định trở về trận doanh thiên đình hả? Ông ta hỏi. Từ Mục mới gật đầu. Các ngươi và Khai Hoàng là bạn cũ mà, ta chỉ là làm giảng bối thôi, chỉ thêm phiền phức nữa. Ta về trận doanh thiên đình vẫn có thể giữ danh nghĩa là thiên tôn, sao lại không làm chứ? Ta vốn lo lắng cho an nguy của các ngươi. Đã đưa các ngươi an toàn tới Thái Hư rồi, giờ cũng nên đi rồi. Tiều Phu trong lòng khó chịu, nhưng cũng không thể không thừa nhận lời Từng Mục rất có lý. Nếu không có hắn hộ tống, lần này bọn họ chỉ sợ đã toàn quân bị diệt rồi. Ta đi đây. Từng Mục phất tay định rời đi, đột nhiên dừng lại, quay đầu nói. Lão sư nè, ngươi đã dụng tâm dạy đại sư huynh, cũng dụng tâm dạy tam sư đệ. Duy chỉ không dụng tâm dạy cho ta, thậm chí chẳng dạy ta điều gì cả. Vừa ngươi thấy bản lĩnh của ta như vậy, có từng hối hận vì không hảo hảo dạy dỗ ta không vậy? Người nói như vậy, như thế là vì lão sư bất công mà phản bội sư môn, trở về xử lý lão sư trước khi từ biệt vậy. Từng Mục nghiêm mặt. Ta chỉ hỏi lão sư có từng hối hận hay không thôi. Tiều Phu Thánh Nhân nghiêm nghị lắc đầu. Chưa từng hối hận. Từng Mục ngẩn ra. Tiều Phu Thánh Nhân nghiêm mặt nói. Ta dạy đệ tử tùy theo tài năng, bởi vậy ta biết nên dạy Ngụy Tùy Phong cái gì, nên dạy Giang Bạch Khuê cái gì. Duy chỉ có ngươi, ta không biết nên dạy cái gì. Ngươi là độc nhất vô nhị ba thể, trời sinh anh minh thần gió, thần thanh chí minh, tài học thâm thúy như vực sâu. Ta nếu cưỡng ép dạy cho ngươi, ngược lại làm trễ nải ngươi. Quả nhiên không ngoài sở liệu, ngươi so với sư huynh, sư đệ đều có tiền đồ hơn. Ta rất vui mừng. Trên mặt Thường Mục nở nụ cười. Ta biết lão sư không muốn dạy ta là vì có lý do này mà. Ta đi đây. Tiều Phu Thánh Nhân đưa mắt nhìn theo bóng Từng Mục khuất xa, hồi lâu mới thở dài. Tiểu tử này lúc nào cũng toan tính khi sư diệt tổ mà. Ta nếu không nịnh bợ hắn một chút, không chừng sẽ bị hắn xử lý rồi. Bất quá, nói đi cũng phải nói lại. Đây là đệ tử xuất sắc nhất của ta mà. Đế Dịch Nguyệt, Rửa Trà, Thanh Hoàng, Diêm Vương và những người khác đến gần bên ông ta. Đế Dịch Nguyệt hiếu kỳ hỏi. Giang Thiên Cát, đệ tử của ngươi thực sự có bản lĩnh lớn tới mức khiến Thái Đế phải rút lui sao? Thể diện đi đôi với bản lĩnh mà. Không có bản lĩnh lớn làm sao có thể diện lớn được chứ. Thái Đế rất kiên kỵ tạo vật chủ trong Thái Hư, mà chúng ta lại liên thủ với tạo vật chủ, nên hắn muốn diệt trừ chúng ta. Một thiên tôn có bản lĩnh đồng quy du tận với hắn, vì vậy Thái Đế mới nể mặt, chứ không phải thực sự không dám động thủ đâu. Võ Đấu Thiên Sư Rửa Trà lo lắng nói. Hắn thực sự muốn về trận doanh thiên đình hả? Không sợ bị giết ở đó sao chứ? Thiên đình và Thái Hư khai chiến, chết chóc trên chiến trường là chuyện thường thấy mà. Ở đại chiến hắn dễ như trở bàn tay vậy. Tiều Phu bình tĩnh lắc đầu. Lúc trước còn có thể giết hắn, nhưng bây giờ muốn giết một thiên tôn không dễ như người tưởng đâu. Mọi người trong lòng không khỏi bùi ngùi. Lúc mới gặp Từng Mục, hắn chỉ là một thần thông giả nhỏ. Ai ngờ giờ đã đứng ngang hàng với thế hệ trước, không thể xem thường. Ngư ông thiên sư mới nói. Cường giả thiên định còn không biết hắn đã trưởng thành tới mức này. Khi mà cường giả thiên định phát hiện, đến tiếp nhận sự thật, không biết sẽ có bao nhiêu máu phải đổ nữa à. Bỉ Ngạn Phương Chu lao ra hư không, xuất hiện tại Thái Hư chi địa. Chẳng mấy chốc, họ thấy vô số thượng nhân khiêng quan tài từ xa bay đến. Trong quan tài, một lão giả ngồi bên trong, thấy họ liền kích động đứng dậy, vẫy tay từ xa. Tiều Phu và những người khác cũng kích động không thôi, cảm xúc dâng trào. Hai vạn năm, chiến hữu xa xưa cuối cùng cũng tái ngộ. Ở nơi xa hơn, một vị trung niên đế hoàng đứng ở trên tường thành, nhìn Bỉ Ngạn Phương Chu dần tới gần. Tiều Phu và những người khác cũng nhìn Khai Hoàng Từng Nghiệp. Sắc mặt phức tạp, hồi lâu mới bước tới, cúi người chào. Giang Thiên Các cùng các chiến hữu thất lạc hai vạn năm, khẩn cầu trở về. Đế Dịnh Nguyệt cúi đầu. Tội thần Đế Dịnh Nguyệt khẩn cầu trở về. Võ Đấu Thiên Sư cúi đầu. Mọi tướng thưa trả, khẩn cầu trở về. Đế Thích Thiên cúi đầu. Đào binh Lý Du Nhiên khẩn cầu trở về. Diêm Vương cúi đầu. Phong Đô Thiết Độ Sứ Tần Phong trấn thủ biên quan 2 vạn năm, đến đây báo cáo cùng ta. Khai Hoàng Tần Nghiệp nhìn họ, trong ánh mắt dâng trào tình cảm, cúi đầu đáp lễ. Tội quân Tần Nghiệp có phụ nhờ giả, mang thân phận tội nhân, xin mời chư quân quy dị. Lúc này Tần Mục thoát ly hư không, đi vào chiến trường mênh mông, nơi đây cũng lưu lại dấu vết chiến đấu giữa Vô Ưu Hương, Bỉ Ngạn và Thiên Định Đại Quân. Nhiều thi thể thần ma chưa được chôn cất, một số tọa kỵ dữ tợn đang du đảng gặm nhấm thi thể. Tần Mục gặp một cái đội quân nhỏ của Thiên Đình và Vô Ưu Hương, gồm cả thần ma và thần thông giả. Bọn họ đang du lịch sông núi trong Thái Hư Chi Địa, tìm kiếm địch nhân để rèn luyện bản thân. Mộng Thiên Tông! Một đội kỵ binh Thiên Đình nhìn thấy Tần Mục kinh hãi, lập tức ghìm chặt tọa kỵ quan sát từ xa. Nhưng ngày sau đó, Tần Mục thân hình mờ nhạt, biến mất khỏi tầm mắt. Những kỵ binh kia xông tới, nhưng mà Tần Mục đã không còn tung tích rồi. Tần Mục đi vào Thái Hư U Đô, thấy đại quân của Hắc Đế Âm Thiên Tử đã xây dựng cơ sở tạm thời trải dài vạn dặm, chia đôi Thái Hư U Đô. Một bên là phạm vi thế lực Thiên Đình, một bên là phạm vi thế lực Vô Ưu Hương. Cả hai đều có vô số thần ma trấn thủ. Đại đại! Tần Phượng Thanh mừng rỡ, thấy Tần Mục trở lại liền vọt ra, một tay nhấc hắn lên ôm vào trong lòng. Tần Mục bị Tần Phượng Thanh siết đến nghẹt thở, xương cốt rung lên bần bật, giãy giụa đôi lần nhưng mà không thể thoát ra được, đành phải chấp nhận số phận. Tần Phượng Thanh nâng hắn lên trong lòng bàn tay, vui mừng khôn xiết, hơi thở phả ra như cuồng phong, kèm theo tiếng sấm rền vang. Gã cười lớn. Đệ đệ hư hỏng nè, cuối cùng cũng chịu đến thăm ta rồi, hôm nay cạo hứng, ta đi đánh chết Âm Thiên Tử cho ngươi coi. Tần Mục vội vàng ngăn lại, cười nói. Được rồi, Âm Thiên Tử bản lĩnh cao cường, há lại dễ dàng bị xử lý như vậy chứ. Huynh đệ chúng ta liên thủ may ra mới có khả năng này đó. Vậy thì liên thủ đi, tiểu tử kia luôn bắt nạt ta, để phải thay ta ra mặt. Tần Phượng Thanh hưng phấn siết chặt nắm đấm. Tần Mục cười ha hả. Âm Thiên Tử nham hiểm xảo trá, thực lực lại mạnh mẽ nữa. Tuy hắn đạt tới đế tọa cảnh giới rồi, nhưng bản lĩnh không chỉ có vậy đâu. Được sự trợ lực của Minh Đô Thiên Môn, hắn có thể thi triển ra 8 tọa thiên cung. Bất quá với tư cách là Thái Hư U Đô thủ bá, người bị hắn khi dễ cũng không giống như lời đồn. Ta không thể cùng ngươi liên thủ, nhưng là đệ đệ của ngươi, ta có thể giúp ngươi hiểu rõ đạo pháp thần thông của hắn đó. Hắn lập tức truyền thụ cho Tần Phượng Thanh bằng thân thức những gì mình và Đế Dịch Nguyệt đã nghiên cứu về cách phá giải công pháp thần thông của Âm Thiên Tử. Lần sau ngươi gặp lại hắn sẽ không bị thua thiệt nữa đâu. Tần Phượng Thanh tuy có thiên tư thiên phú nhưng lại không chuyên tâm tu luyện. Đến nay tu vi cảnh giới của nó vẫn không cao lắm, chỉ tu luyện theo bá thể tam đăng công mà Tần Mục sáng tạo khi hai người còn chưa tách ra. Khi đó Tần Mục mới chỉ lĩnh hội đến tôn thần cảnh giới thôi. Tần Mục ở lại Thái Hư Phong Đô mấy ngày, bá thể tam đăng công của hắn bây giờ đã có biến hóa khác xa so với trước kia rồi. Con đường tu luyện cũng khác một trời một vực, nên không thể trực tiếp truyền thụ cho Tần Phượng Thanh. Trong khoảng thời gian này, Tần Phượng Thanh tự mình lĩnh hội bá thể tam đăng công vẫn còn rất thô sơ, mang đậm phong cách tùy hứng của gã. Tần Mục ở lại đây chính là để suy diễn, nếu như mình dựa theo con đường trước kia mà tu luyện, bá thể tam đăng công sẽ diễn biến như thế nào? Sau 6 ngày, Tần Mục suy diễn bá thể tam đăng công đến lăng tiêu cảnh giới, hoàn thiện bá thể tam đăng công thô ráp của Tần Phượng Thanh, rồi truyền thụ cho gã. Hắn tuy có thể suy diễn đến đế tọa cảnh giới, nhưng mà sẽ tốn rất nhiều thời gian. Hơn nữa không có lợi cho sự trưởng thành của Tần Phượng Thanh. Tần Phượng Thanh hiện tại nắm giữ lực lượng cường đại dị thường, nhưng lại không hiểu rõ cách sử dụng. Gã càng giống như là một cổ thần có lực lượng mà không biết vận dụng. Từ lăng tiêu đến đế tọa là một bước ngoặt lớn, tự mình lĩnh ngộ ra công pháp của bản thân mới có thể phát huy ra lực lượng đến cực hạn, mới có thể bảo toàn tính mạng trong chiến tranh tương lai. Tần Mục hoàn thành hết thảy mà lặng lẽ rời đi. Chờ đến khi Tần Phượng Thanh tỉnh lại từ trong nhập định, Tần Mục đã đi tới trận doanh đối diện của Âm Thiên Tử rồi. Hắc Đế đạo hữu. Tần Mục chào hỏi. Âm Thiên Tử vội vàng đáp lễ, cười nói. Mục Thiên Tôn khách khí rồi, ngài là tiền bối, là ta phải hướng ngài chào mới phải đó. Hắc Đế hả, là người khác gọi đùa ta thôi. Nói lòng ta đen tối, đều nói là xấu. Phong hào của ta ở Thiên Định thật ra là Minh Đế kìa. Tần Mục mới kinh ngạc. Đông Thiên Thanh Đế, Nam Thiên Xích Đế, Tây Thiên Bạch Đế, Bắc Thiên Hắc Đế, Tứ Sắc Đại Đế đều lấy màu sắc đi phân chia mà. Vì sao đến Âm Thiên Tử nơi này lại biến thành Minh Đế rồi? Âm Thiên Tử ân cần tiếp đãi, nói. Thiên Tôn có điều không biết rồi, danh hiệu Hắc Đế này không tốt cho lắm đó. Hạo Thiên Tôn thương ta, cho nên đổi chữ Hắc thành Minh. Minh Đô này của ta cũng như vậy đó, nguyên bản gọi là Hắc Đô, về sau cũng đổi thành Minh Đô. Thiên Tôn là từ Thái Hư U Đô của tiểu thủ bá nơi đó đến đây đó hả? Tần Mục chính khí lẫm liệt. Ta đến đó chiêu hàng, tiếc rằng Tần Phượng Thanh chấp mây bất ngộ, một lòng muốn phản nghịch thiên đình, loạn thần tặc tử này quả thực là tạo phản mà. Âm Thiên Tử hiểu ý, cười nói. Thiên Tôn bất giận nha, không đáng cùng Tần Phượng Thanh lão tặc này tức giận đâu. Tần Phượng Thanh lão tặc này vốn đã cùng cấu kết làm bậy, giết sạch thế lực của thiên đình ở U Đô. Hiện tại bản lĩnh càng thêm cường đại, làm hại thế gian sớm muộn cũng gặp nạn mà thôi. Tần Mục bóp cổ tay thở dài. Đáng hận bản lĩnh của ta thấp kém thôi, không thể tự tay đâm chết Tần Phượng Thanh lão tặc này. Hắc Đế nè, Minh Đô Thiên Môn của ngươi luyện xong rồi sao? Hắn ngẩng đầu quan sát Minh Đô Thiên Môn mới của Âm Thiên Tử. Tòa Minh Đô Thiên Môn này bị Âm Thiên Tử đặt ở trong Thái Hư U Đô trấn áp ma khí, đề phòng Tần Phượng Thanh đánh lén. Trong tòa thiên môn này tràn ngập khí tức của cường giả đế tọa, cực kỳ đáng sợ. Đột nhiên khóe mắt Tần Mục giật giật, tòa Minh Đô Thiên Môn này có chút khác biệt so với tòa Minh Đô Thiên Môn trong tay Đế Dịch Nguyệt. Trong lòng hắn trùng xuống, trong Minh Đô Thiên Môn đều có 4 môn đế tọa công pháp, hóa thành tứ đại thiên cung. Đế Dịch Nguyệt cướp được Minh Đô Thiên Môn kia cũng là từ chỗ Âm Thiên Tử, bất quá Âm Thiên Tử đã luyện chế ra cái mới rồi. Nhưng mà đế tọa công pháp trong hai tòa thiên môn này lại không hoàn toàn giống nhau. Nói cách khác, Âm Thiên Tử khi luyện chế lại Minh Đô Thiên Môn đã thay đổi mấy loại đế tọa công pháp. Gã sinh ra tính cẩn thận, làm như vậy là để tránh bị Đế Dịch Nguyệt nhìn ra sơ hở. Tần Mục ngoài mặt vẫn tươi cười, trong lòng âm thầm nghiến răng. Âm Thiên Tử quả là rất giảo hoạt, coi như Đế Dịch Nguyệt nghiên cứu Minh Đô Thiên Môn thấu đáo cũng không thể dựa vào đó giết chết gã được, ngược lại sẽ bị gã làm cho thua thiệt nữa. Không chỉ có như vậy, bản lĩnh của Âm Thiên Tử cũng không tệ hại như hắn biểu hiện ra ngoài. Trong Minh Đô Thiên Môn quán chỉ có Luân Hồi Chi Pháp là không thể thay đổi, 3 loại đế tọa công pháp khác đều có thể thay đổi. Muốn nắm được điểm yếu quán cũng không dễ dàng. Bất quá Luân Hồi Chi Đạo quán bị ta phá, mấu chốt nhất của Minh Đô Thiên Môn chính là Luân Hồi Chi Đạo. Phá được môn đế tọa công pháp này, Minh Đô Thiên Môn quán cho dù có thể phát huy ra tác dụng cũng không còn lớn nữa. Hắn vừa mới nghĩ đến đây, Âm Thiên Tử phất tay, chỉ thấy Minh Đô Thiên Môn chìm vào lòng đất, biến mất không thấy gì nữa, hà hả cười nói. Một Thiên Tôn nè, đây chỉ là tiểu đạo thôi, tiểu đạo mà thôi, không đáng Thiên Tôn chú ý vậy đâu. Từng Mục cười ha hả, Âm Thiên Tử cũng đi theo cười ha hả. Thiên Tôn chiêu hàng không thành, chẳng lẽ là dự định đi gặp Hỏa Thiên Tôn, Hư Thiên Tôn hả? Âm Thiên Tử đổi đề tài, ân cần nói. Thiên Tôn có điều không biết rồi, Thái Hư Chi Địa này chính là nơi man hoang, cũng có rất nhiều kẻ trộm cướp nữa. Nếu như mà lạc đàn, rất dễ bị địch nhân thừa cơ. Thiên Tôn vô cùng tôn quý, há có thể một mình mạo hiểm chứ? Ta phải một số cao thủ hộ tống Thiên Tôn nha. Từng Mục ngầm hiểu, cười hỏi. Hắc Đế nè, Thiên Tôn vẫn nên gọi ta là Minh Đế đi nha. Âm Thiên Tử cười nói. Từng Mục khẽ gật đầu, nói. Hắc Đế có lòng rồi, bất quá nơi này của ngươi là cửa ải cực kỳ trọng yếu, tuyệt đối không thể sơ suất được. Nếu như ta điều đi một bộ phận binh lực, dạng nhất Thái Hư U Đô thất thủ, ta chẳng phải là một tội lớn sao chứ? Ta một mình lên đường là đủ rồi. Thiên Tôn trung tâm với xã tắc thiên đình, khiến cho âm mẫu bội phục sát đất đó. Đã như vậy rồi, ta liền không giữ lại Thiên Tôn, xin Thiên Tôn lên đường. Gã ân cần tiễn đưa, đưa Từng Mục trời khỏi hùng quang Thái Hư U Đô, nức nở nói. Trên chiến trường sinh tử vô thường, Triệu Cận không biết có được sống nhìn thấy Thiên Tôn lắng nghe lời dạy bảo, nhịn không được mà buồn từ tâm mà buồn ra đó. Hắc Đế yên tâm đi, hảo ý của người ta xin nhận. Sau khi trở về, ta sẽ cùng Hỏa Thiên Tôn, Hư Thiên Tôn thương nghị, điều ngươi ra khỏi Thái Hư, tiến về U Đô khoái hoạt. Thủ bá cùng U Thiên Tôn rất nhớ ngươi đó. Âm Thiên Tử liên tục cảm tạ, đưa mắt nhìn hắn đi xa, vẫn hai mắt đẫm lệ, xa xa phất tay tiễn biệt. Chờ đến khi Tần Mục biến mất khỏi tầm mắt, Âm Thiên Tử sắc mặt trầm xuống, quát. Hồ Mộng Điệp, Âm Cửu Tôn, Ngọc Vũ Phi, các ngươi đi giết một Thiên Tôn đi, mang đầu tới gặp ta. Hồ Mộng Điệp là đệ tử của gã, Âm Cửu Tôn là trưởng tử của gã, Ngọc Vũ Phi là đứng đầu hậu cung của gã, đều là những tồn tại cao cấp nhất trong Bắc Minh Thiên Đô, cũng là đại tướng trong quân. Nghe như vậy nhao nhao ra khỏi hàng, khom người xưng vân. Âm Thiên Tử ánh mắt chớp động, trầm giọng nói. Các ngươi che mặt lại, trên người không được có bất luận vật gì có thể bại lộ thân phận. Sau khi giết hắn, xóa sạch mọi dấu vết thần thông. Ba người riêng phần mình lấy xuống những vật có thể bại lộ thân phận trên người, điểm một chút Minh Đô thần tướng, phi thân rời đi. Hồ Mộng Điệp, Âm Cửu Tôn và Ngọc Vũ Phi, ba người được chọn làm Minh Đô thần tướng, đều là những tồn tại mạnh nhất Bắc Thiên, tu vi cao thâm, cảnh giới đều đạt tới Ngọc Kinh Lăng Tiêu, thực lực của họ cũng cực kỳ lợi hại, có thể nói là mạnh nhất trong chư thiên Bắc Thiên. Âm Thiên Tử dùng người theo phe cánh, những kẻ bên cạnh đều là thân tín, được gã dụng tâm bồi dưỡng. Nếu không phải thân tín, gã sẽ chẳng màng quan tâm. Vì vậy, dù các tướng lĩnh khác có là kỳ tài xuất chúng, gã cũng không giao phó trọng trách. Hồ Mộng Điệp nhìn Âm Cửu Tôn và Ngọc Vũ Phi, ánh mắt lóe lên sắc thái khó lường. Âm Cửu Tôn là con trai sư tôn, Ngọc Vũ Phi là ái phi của sư tôn, còn ta chỉ là một đệ tử. Nếu là công bằng tranh chấp thì còn được, nhưng mà căn bản không thể nào có công bằng. Nếu ta cùng bọn họ liên thủ giết một thiên tôn, công lao chắc chắn sẽ thuộc về bọn họ, không có phần ta. Nghĩ đến đây, nàng liền nhanh chóng đề xuất. Nghe đồn một thiên tôn tính tình cẩn thận, lần này đi nhất định sẽ ẩn nấp hành tung, mọi người chia ra mỗi người một đường, tìm kiếm tung tích của hắn thôi. Nói xong, nàng dẫn mấy tướng lĩnh Minh Đô phóng thân rời đi. Ngọc Vũ Phi khẽ cười. Mộng Điệp nói có lý đó, một thiên tôn chỉ là tiểu nhi, nhưng lại có đầu óc quỷ kế đa đoan, thủ đoạn đào mệnh bậc nhất. Nếu chúng ta cùng nhau hành động, khẳng định sẽ để cho hắn chạy thoát. Chia ra hành động, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn nhiều. Âm Cửu Tôn gật đầu. Đừng nói phải đó, chúng ta chia ra hành động là được rồi. Ngọc Vũ Phi mang theo thần tướng dưới trướng rời đi, trong lòng thầm nghĩ. Âm Thiên Tử càng thương yêu con trai của hắn hơn, hơn nữa mấy phi tử mới vào cung còn được sủng ái hơn ta. Nếu ta không lập được công lao lần này, địa vị trong hậu cung e rằng khó mà giữ vững được. Âm Cửu Tôn đưa mắt nhìn bọn họ đi xa, khẽ cười lạnh, sau đó quay về trong doanh trại, hướng Âm Thiên Tử bái lạy. Phụ hoàng, một thiên tôn thủ đoạn cao cường, nhi thần sợ không phải đối thủ của hắn đâu, con xin phụ hoàng ban cho bảo vật phòng thân. Âm Thiên Tử bật cười. Không hổ là con của ta, so với đệ tử cùng phi tử, ngươi khôn khéo hơn nhiều. Một thiên tôn quả thực thần thông bất phàm, thủ đoạn cao siêu, ta liền ban cho ngươi một kiện bảo vật khắc chế hắn vậy. Nói rồi, gã lấy ra một cái chiếc linh chuông trao cho Âm Cửu Tôn. Đây là dị bảo ta luyện chế khi thành đạo, gọi là luân hồi chung. Lúc trước ta từng tham vọng quá lớn, muốn luyện thành Minh Đô Thiên Môn. Không chỉ khống chế luân hồi, mà còn muốn khống chế các đại đạo khác trở thành thiên tôn. Nhưng kỹ thuật còn kém cỏi, không cách nào luyện thành Minh Đô Thiên Môn được. Âm Thiên Tử dặn dò. Vì sao ta rút kinh nghiệm từ thất bại, chuyên tâm nghiên cứu luân hồi chi đạo, rút cuộc đại thành, tu thành đế tọa. Ngồi trên Lăng Tiêu Bảo Điện, đạo pháp của ta ngưng tụ, luyện thành bảo vật này. Tham vọng của ta rất lớn, mong bảo vật này một khi vang lên, có thể khiến người nghe rơi vào luân hồi, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Ngươi mang theo bảo vật này đi, có thể một chuông gõ chết một thiên tôn, giành lấy công đầu. Âm Cửu Tôn vui mừng khôn xiết, nhanh chóng thu lấy cái luân hồi chung này, khấu tạ một hồi. Sau đó đứng dậy rời khỏi đại trướng, dẫn theo chư tướng dưới trướng vội vàng lên đường tìm kiếm một thiên tôn. Hết tập 254 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.